Độc Cô Thiên Diệp đến vùng Trung Vi bắt nhiều huyễn thú một chút. Cấp bậc đều là thánh thú cấp 2, cấp 3. Độc Cô Thiên Diệp thu phục hết tất cả. Trở lại tiểu viện, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Mạc Phong hồi phục rất tốt. Cười cười vui vẻ, từ huyễn sĩ cấp 8 nhảy lên thành huyễn sư cấp 3. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp trở về, Mạc Phong chạy tới, tỷ tỷ, đệ đã là huyễn sư cấp 3 rồi. Tẩy tùy đan kia thật thần kỳ. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhịn đệ vui vẻ chưa kìa. Về sau, tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn. Ta bắt huyễn thú cho đệ. Mau khế ước đi. Nàng đem đại địa hùng từ luyện yêu hồ ra. Hai viên ngọc ngũ giác làm hắn chói mắt. Ở cùng với Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Phong đã có thể nhận ra năng lực biến thái của nàng. Kinh ngạc một chú, hắn tiên lên, nhỏ giọt máu vào giữa trán đại địa hung. Máu tươi thâm nhập, trong chốc lát, khế ước hình thành. Mạc Phong từ huyễn sư cấp 3 tấn chức huyễn sư cấp 6, đại địa hung thăng cấp thành thần thú cấp 3. Mạc Phong đã sớm biết rằng kết khế ước Ua Cút DX thăng cấp nên cũng không quá kinh ngạc. Nhưng đại địa hung không bình tĩnh như vậy. Trời đát, chưa từng nghe nói khế ước có thể thăng cấp nha. Sớm biết vậy ta đã không phản kháng làm gì. Sau khi cho Mạc Phong khế ước với Hỏa Lang, Độc Cô Thiên Diệp đi tìm Mạc Kiếm. Đêm huyễn thú đã được thuần phục cho hắn, để hắn phân cho các đệ tử trong gia tộc. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc, nàng lại nghênh ngang rời đi. Mạc Kiếm triệu tập các đệ tử, phân phát cho bọn họ tẩy tủy đan và huyễn thú. Nhìn những nét mặt khóc tin kia, trong lòng hắn rốt cuộc cũng cân bằng lại một chút. Hừ, xem đi, cũng không phải chỉ một mình ta kinh ngạc. Kết quả, suốt một đêm, cả Mạc phủ đắm chìm trong hào quang khế ước vào thăng cấp. Cách chương